Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, dung hợp đan thuốc. Không nói nhiều thừa thải, tất cả mọi người chứng kiến đặt trước mắt bình thuốc đi. Các vị có thể đi nhìn một chút. Long Tinh Vân trên mặt mang mỉm cười. Đông đảo luyện đan sư đều mở chai thuốc ra, cúi đầu thấy thoáng cái, biểu thị đoán được đây là đan dược gì. Loại đan dược này bọn họ quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Thuốc này trong bình đan dược chính là nhị phẩm đan dược hồng diệp đan, dùng để chữa thương dùng. Nhị phẩm đan dược độ khó nhỏ hơn, so với luân hồi đan độ khó nhỏ hơn nhiều. Không biết Long Tinh Vân cầm loại đan dược này cho bọn hắn làm cái gì. Lần thi này nghiệm nội dung rất đơn giản, chính là muốn đem những đan dược này dung hợp được. Đem trước mắt hồng diệp đan luyện chế lần nữa, dung hợp lần nữa. Lần này đánh giá chính là dung hợp đan thuốc càng nhiều, điểm thì cũng càng cao. Cao nhất dung hợp cực hạn chính là 4 viên, chính là mắc điểm. Dung hợp 1 viên xem như là thông qua, nhưng điểm thấp, nếu có thể vượt lên trước thượng hạn này, liền có tăng thêm. Khảo nghiệm nội dung vừa ra, toàn trường náo động. Nếu như cửa thứ 2 cảm giác rất khó nói, cửa ải này có thể xưng là biến thái. Đan dược đều là đã luyện chế xong, hiện tại phải luyện chế lần nữa, đồng thời dung hợp cùng loại hồng diệp đan, về độ khó chính là tăng lên gấp đôi. Cái này tương đương với đem hồng diệp đan dược tính không ngừng tăng lên áp xúc. Về độ khó cao hơn cửa thứ 2 cũng không phải là một chút. Như vậy dung hợp cũng có thể đề thăng hồng diệp đan dược tính, đề thăng chữa thương hiệu quả. Loại dung hợp này phương pháp, những đan dược khác đồng dạng áp dụng, thế nhưng về độ khó tăng thêm sự kinh khủng. Bởi dễ thất bại, thì tuyển chọn giá trị tương đối rẻ hồng diệp đan lấy tiền tài liệu. Nếu như đều lấy luân hồi đan những thứ này lấy tiền tài liệu, số lần thất bại không riêng nhiều, còn cực kỳ lãng phí. Huống hồ hồng diệp đan tuy nói phẩm cấp thấp, nhưng giá cả cũng không coi là đặc biệt thấp, độ khó vừa phải. Cho nên dùng làm tỉ thí tài liệu rất hợp. Lần thi này nghiệm chính là chân chính tài luyện đan. Tài luyện đan càng cao, có thể dung hợp hồng diệp đan số lượng thì càng nhiều. Cái này khảo nghiệm rất toàn diện, cần rất mạnh khống hỏa năng lực, càng là cần rất mạnh trưởng khống lực, cân bằng tính rất trọng yếu. Dung hợp đan thuốc không phải cầm lấy đan dược phách làm thịt chính là dung hợp, mà là triệt để đem dược tính cho dung hợp được. Do đó đạt được trồng chất hiệu quả, uống vào sau đó, hiệu quả chẳng những gấp bội, hấp thu tốc độ càng là không thấp. Nếu như hiệu quả đều giống nhau nói, hà tất dung hợp, trực tiếp nhiều phóng mấy viên thuốc vào miệng là tốt rồi. Căn bản không cần dung hợp, Long Tinh Vân định ra tỉ thí một lần so với một lần xảo trá. Cũng chỉ có xảo trá mới có thể đột hiển luyện đan sư năng lực chính mình. Nếu là không có độ khó tỉ thí, càng không thể nhìn ra bọn họ trình độ. Cửa ải này chân chính khảo nghiệm tài luyện đan, bình thường là rất ít hợp đan, càng nhiều hay là trực tiếp luyện chế được là được. Dù sao cần trình độ rất cao, dễ thất bại, thành công tuy có thể đề thăng dược hiệu, thế nhưng thất bại nói thì hủy. Một dạng hợp đan chính là để cho luyện đan sư đề thăng tài luyện đan làm hạng nhất luyện tập. Lưu lại hơn 60 người, đều là dược vương cốc đông đảo trong hàng đệ tử nhân tài kiệt xuất. Chính là gặp phải cửa này lúc, cũng không khỏi chau mày. Độ khó cũng không nhỏ, dung hợp 1-2 khối tạm được, nhưng mắc điểm cần dung hợp 4 viên. Cái này độ khó không thể không nói thì tương đối lớn. Chính là độ khó khá lớn, mới có thể còn có tính khiêu chiến. Chuẩn bị cho bọn họ hồng diệp đan không ít, có chừng vài bình nhiều. Cộng lại thì có hơn 10 khối. Không phải nói suy nghĩ đến bọn họ có thể dung hợp rất nhiều. Cho dù là Long Tinh Vân đến cũng không thể dung hợp nhiều viên như vậy. Chỉ là suy nghĩ bọn họ thất bại. Giả thiết dung hợp đến viên thứ 2. Nếu như thất bại phía trước chính là lãng phí. Đồng dạng, dung hợp đến viên thứ 4 hồng diệp đan lúc nếu như thất bại, cũng biết toàn bộ thất bại. Đến lúc đó lãng phí đan dược đừng nói. Chủ yếu là lãng phí thời gian. Tỉ như ở dung hợp viên thứ 3 lúc thất bại, đến lúc đó còn lại thời gian cũng chỉ có thể dung hợp 2 khỏa. đó là cỡ nào bi kịch sự tình. Khảo nghiệm này bản thân tâm lý tố chất cùng năng lực luyện đan là muốn tiếp tục kiếm lấy càng cao phân, hay là chỉ hợp thành một viên thông qua cửa ải này. Khi đến một cửa lại thu được cao phân đây. Tỷ thí không được càng ngày sẽ càng đơn giản, chỉ càng ngày sẽ càng khó khăn. Cho nên tất cả mọi người không có cái gì may mắn tâm lý. Huống hồ bọn họ trước đều đã tham gia, cho nên cũng sẽ không cho là càng ngày càng đơn giản. Chỉ là đề mục này biến hóa thật là hơi nhiều, tương đối chú trọng cơ sở phương diện năng lực. Hy vọng tất cả mọi người có thể đủ tốt tiện đem cầm. Thời gian là lưỡng nén hương thời gian. Hiện tại bắt đầu tỉ thí. Ở Long Tinh Vân ra lệnh một tiếng. Một trụ to lớn hương sen vào xa bàn cái đó. Lưỡng nén hương cộng lại chính là 2 ngày thời gian. Dung hợp đan thuốc thời gian tốn hao tương đối nhiều. Thất bại cũng là thường thường. Cho nên phải cho nhiều thời gian một chút. Ở đại đa số người suy nghĩ dung hợp bao nhiêu khối lúc. Đã có người bắt đầu dung hợp hồng diệp đan. Những thứ này tự nhiên là những thứ kia nhân tài kiệt xuất trong nhân tài kiệt xuất Long Bân cùng Long Phàm, dung hợp đan thuốc luyện tập bọn họ cũng làm không ít. Bọn họ muốn làm là lấy mắc điểm, thậm chí là cầm tăng thêm. Dung hợp 4 viên chính là mắc điểm, vượt lên trước 4 viên chính là bắt đầu tăng thêm. Mặc dù không biết nhiều dung hợp 1 viên, có thể tăng thêm thiếu phân, chỉ cần rõ ràng nhiều 1 phần. Chính là hướng quán quân bảo tọa bước lên 1 bước. Bọn họ hiện tại cùng Lâm Hiên chênh lệch ước chừng 3 phần. Khoảng cách này tương đối xa. Lâm Hiên chính là cầm 2 lần mắc điểm. Mà bọn họ đều không phải là cầm mắc điểm. Để cho bọn họ cảm thấy không phục lắm. Cho nên lần này bọn họ phải phát huy bản lãnh chân chính. Chính như cùng Long Tinh Vân từng nói. Nhất định phải xuất ra tương ứng thái độ đến. Tuyệt đối không thể qua loa nửa điểm. Bọn họ là xem nhẹ Lâm Hiên. Cho rằng làm như vậy là có thể nghiền ép Lâm Hiên. Ai biết nói bị Lâm Hiên nghiền ép. Lần này bọn họ mỗi người sắc mặt nghiêm túc. Đều cẩn thận đối đãi lên. Bọn họ khí thế nhất thời thì trở nên. Để cho Long Tinh Vân sau khi nhìn tương đối thỏa mãn. Hắn phải chính là loại kết quả này. Dược Vương Cốc đệ tử cao ngạo quen. Thế cho nên không thể chăm chú đối đãi. Hiện tại nhiều Lâm Hiên đi vào trộn lẫn nước. Trên ý nghĩa thì bất đồng. Điều động toàn trường bầu không khí. Lâm Hiên đổ ra hồng diệp đan. Sơ qua nhìn một chút. Gật đầu nói. Dung hợp đan thuốc sao? Cái này thật đúng là có thú. Hắn nhất cử nhất động. Đều dưới sự nhìn chăm chú của mọi người. Trừ chung quanh người xem hòa trưởng lão bên ngoài. Long Bân cùng Long Phàm. Đều không thể không nhìn chòng chọc xuống Lâm Hiên bên này. Có thể nói Lâm Hiên biểu hiện đã vượt qua bọn họ tưởng tượng. Tài nghệ này đủ để uy hiếp được bọn họ. Chủ yếu vẫn là quan sát Lâm Hiên tình huống. Không biết lần này lại sẽ dùng trò quỷ gì đến. Thông qua phía trước 2 ải. Lâm Hiên đã trở thành một siêu cấp hắc mã. Cửa thứ nhất có thể là đúng dịp. Cửa thứ hai thì không phải là đúng dịp chứ. Đúng dịp thành loại trình độ này, coi như là thần nhân. Ở Lâm Hiên suy tư trong lúc, Long Bân cùng Long Phàm đã dung hợp lên hồng diệp đan. Thời gian giành giật từng giây, bọn họ không muốn ở viên thứ tư đan dược thượng dừng lại. Cho nên nhất định phải nhanh, tăng thêm hạng sao, xem ra là phải lộng 4 viên ở trên đan dược, bằng không không thể triệt để kéo dài khoảng cách. Lâm Hiên suy tư xuống. 2 khỏa bóp nát đan dược thả vào trong lò luyện đan. Dưới ngọn lửa từ từ hòa tan. Trở thành dịch thể. Chính thức bắt đầu cái này tương đối khó khăn cửa thứ 3 tỉ thí. Convert by. King Killer. Hết chương.